Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 321, chí ít còn có ngươi. Hạ, khúc nhạc dạo kết thúc, ca khúc vang lên, có lẽ nhiều khi, Lâm Tàng Phong suy nghĩ biểu đạt chưa đủ, nhưng bài hát này, hẳn là đã đủ nói ra rất nhiều hắn muốn nói. Ta sợ không kịp, ta muốn ôm ngươi thẳng đến cảm giác ngươi nếp nhăn có dấu vết tháng năm thẳng đến. Khẳng định ngươi là thật thẳng đến mất đi khí lực vì ngươi, ta nguyện ý động cũng không thể động. Cũng phải nhìn lấy ngươi thẳng đến cảm giác ngươi phát dây có tuyết trắng dấu vết thẳng đến ánh mắt. Trở nên mơ hồ thẳng đến không thể hô hấp để cho ta nhóm hình bóng không cách nếu như toàn thế giới. Ta có thể từ bỏ chí ít, còn có ngươi đáng giá ta đi chân quý mà ngươi ở chỗ này liền là sinh mệnh kỳ. Tích có lẽ toàn thế giới ta có thể quên chỉ là không nguyện ý mất đi tin tức của ngươi ngươi lòng. Bàn tay nốt ruồi ta cuối cùng nhớ kỹ ở đâu ta nhóm thật vất vả ta nhóm thân bất do kỳ ta sợ thời. Gian quá nhanh chưa đủ đưa ngươi xem tỉ mỉ ta sợ thời gian quá chậm ngày đêm lo lắng mất đi ngươi. Hận không thể trong vòng một đêm bạch đầu vĩnh viễn không bao giờ điểm cách nếu như toàn thế giới. Ta có thể từ bỏ chí ít, còn có ngươi đáng giá ta đi chân quý mà ngươi ở chỗ này chỉ là sinh mệnh kỳ. Tích có lẽ toàn thế giới ta có thể quên chính là không nguyện ý mất đi tin tức của ngươi ngươi lòng. Bàn tay nốt ruồi ta cuối cùng nhớ kỹ ở đâu, ca khúc kết thúc. Đám người reo hò. Mà Crypto thần sắc lại có chút phức tạp, một chút còn chưa tiêu tán hối hận, một chút cảm động, một chút bị cảm động muốn khóc nhẫn nại. Bài hát này, nàng biết, nhờ vào Victoria, khi đó, nàng còn không hiểu bài hát này, nhìn lấy ca từ, còn luôn cảm thấy bên trong cái gì toàn thế giới, vĩnh viễn không bao giờ điểm cách loại hình từ ngữ rất đất, rất tục khí. Nhưng bây giờ lại nghe, lại không còn có cái loại cảm giác này. Có lẽ, nàng đã thành khúc bên trong người, mà Lâm Tàng Phong đi tới, ôm lấy nàng thời điểm. Phảng phất thời gian cũng tại lúc này chậm chạp, đám người chung quanh cũng trở thành đứng im bối cảnh. Nàng cũng nghe đến hắn ở bên tai nói, từ hôm nay trở đi, đối với ngươi ưa thích cùng chân quý, ta rất thẳng thắn. Thẳng tắp tiếp, nàng rốt cục nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tất cả tâm tình đều hóa thành ấm áp cười, bởi vì cái gọi là hối hận, bất quá là người ta đều tại vì lẫn nhau mà suy nghĩ. Kinh hỉ kết thúc, hai người tại đám người chúc phúc bên trong rời đi chú ý. Sau đó cùng đi Crystal muốn đi vật dụng hàng ngày cửa hàng, mua muốn đồ vật, hai người tại lúc chiều. Hồi hải các, như cùng đi ngày, làm tốt cơm, cũng chuẩn bị bắt đầu lúc ăn cơm. Lâm Tàng Phong điện thoại vang, là Lee Un Huynh, vừa tiếp thông, Lee Un Huynh liền nói muốn gặp mặt, là đặc biệt chuyện trọng yếu. Lâm Tàng Phong có chút buồn bực, lại chỉ có thể bất đắc dĩ nói cùng với chính mình lập tức tới ngay. Mà điện thoại bên kia còn nói địa điểm, thêm một câu mau lại đây. Liền cúp điện thoại, Lâm Tàng Phong thở dài, thu hồi điện thoại di động, lại rốt cục một mặt cười khổ nhìn bĩu môi ra Crystal. Su Dung, ta, ra ngoài một hồi, Crystal vẫn như cũ chu cái miệng nhỏ nhắn. Người biết không, người bộ dáng bây giờ thật để cho ta nghĩ đến khi còn bé. Khi đó cha suy nghĩ muốn đi ra ngoài hòa thân cho nên uống rượu. Cũng là người bộ dáng này xin nhờ Nga mụ. Lâm Tàng Phong cười khổ càng sâu. Cho nên, ngươi không đồng ý ta đi đúng không? Crypto thở dài. Đương nhiên không có khả năng ngăn đón ngươi. Nhưng là, ngươi sớm chút trở về. Không phải vậy lớn như vậy phòng ta một người thật biết sợ. Được, ta nhất định sẽ. Lâm Tàng Phong vội vàng vỗ ngực bảo chứng. Vậy ta liền cho ngươi đến ban công lấy y phục đi. Ngươi đi trước nhà vệ sinh thu thập một chút đi. Ta lập tức đi ngay. Thoại âm rơi xuống, Crypto bất đắc dĩ cười quay người rời đi. Lâm Tàng Phong cũng chỉ có thể cười theo đi vào nhà vệ sinh. hai người một bữa cơm xem như triệt để vẽ lên chấm hết. Thu thập xong Lâm Tàng Phong cáo biệt Crystal, Từ Hải Các xuất phát, một đường trực hành, đi vào Lee Un Huynh nói địa phương, một nhà rất an tĩnh quán cà phê. Này trong thời gian không người, chỉ có một cái nhân viên phục vụ đứng ở trước cửa. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong xuống xe, nhân viên phục vụ bày ra dấu tay xin mời chào hỏi Lâm Tàng Phong tiến quán cà phê. Mà trong quán cà phê, Lee Un Huynh chính cầm mấy cái cặp văn kiện nhìn lấy. Nhìn thấy Lâm Tàng Phong đến, hắn vội vàng vẫy tay. Lâm lão, chỗ này. Lâm Tàng Phong dậm chân đi qua, ngồi xuống, Lee Un Huynh cũng đem cặp văn kiện giao cho hắn xem. Tại hắn xem thời điểm, Lee Un Huynh mở miệng, ta đã từng nói, Lee gia bản hệ gần nhất rất bất an sinh, bọn hắn hoạt động lực lượng, đã đem ta làm vào ngục giam mấy cái Lee gia bản hệ người dẫn đầu lấy ra ngoài. Người bây giờ cầm trong tay chính là mấy người này tư liệu. Bất quá hắn nhóm đều không tính là từ đầu phim là một cái gọi Choi Dae Hoon người, tư liệu của hắn cũng tại trong tay của ngươi. Người này, nói đến ngươi mặc dù không có gặp qua hắn, nhưng là ta nhóm từng làm qua một sự kiện, ngược lại là cùng hắn có quan hệ. Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày, ngươi là nói ta nhóm từng tru sát qua cái kia họ Trương người sao? Lee Un Huynh gật gật đầu, lần kia sự tình sau, Trương gia một mực điên cuồng tìm kiếm ta nhóm, tuy nhiên bọn hắn không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng mục tiêu cuối cùng nhất y nguyên khóa chặt ta, nhưng không quan trọng, lúc đầu ta nhóm lẫn nhau liền là địch nhân, lại thêm một đầu đối địch lý do lại như thế nào. Nhưng trở lại chuyện chính, ta nói qua, Trương gia phía sau là Choi gia. Choi gia phía sau là Park nữ sĩ, mà cái này Choi gia là dùng Choi nữ sĩ cùng Choi Dae Hoon cầm đầu gia tộc lực lượng. Lúc đầu cái này Choi gia bất quá là cái gia tộc nhị lưu. Nhưng Park nữ sĩ cùng vị kia Choi nữ sĩ quan hệ không ít. Thế là, có tổng thống ở phía sau chỗ dựa, nàng nhóm gia tộc lực lượng bắt đầu bay lên. Dần dần có thể cùng ta nhóm Lee gia chống lại năng lực. Mà gần nhất, Lee gia bảng hệ mấy cái kia ăn cây táo rào cây sung đồ vật chính là liên lụy Choi gia đời sau lĩnh. Đầu nhân Choi Dae Hoon bắt đầu mưu đồ đối phó ta Lee gia bản gia phương pháp. Cho nên, ta cần ngươi giúp ta giám thị bọn hắn, giúp ta thám thính đến kế hoạch của bọn hắn. Lâm Tàng Phong suy tư gật gật đầu. Lại đưa ra một cái nghi vấn. Có thể, cái này không có vấn đề. Nhưng là ta rất nghi hoặc, rất sớm đã có sự nghi ngờ này. Theo lý thuyết, quốc gia các ngươi tổng thống cơ bản đều dựa vào các ngươi gia tộc đến đỡ cùng cung cấp các loại tiền tài, hẳn là khuynh hướng nhà các ngươi. Như thế nào lại toát ra cái Choi gia? Liền tính toát ra như thế cái Choi gia, đều là tổng thống một bên người, cũng cần phải cùng ngươi nhóm hài hòa ở chung mới là. Dạng này mới ứng đối những cái kia đảng không cầm quyền đi. Vì sao đến ngươi nhóm chỗ này đúng là thù địch? Là nơi nào xảy ra sai sót sao? Lee Un Huynh thở dài, hoàn toàn chính xác, lần này tổng thống vẫn là cùng gia tộc bọn ta thoát không ra quan hệ. Vốn trước khi đến đều ước định cẩn thận. Xem như lợi ích thể cộng đồng phải trợ giúp lẫn nhau. Có thể nàng thượng vị sau đó lại nhất tâm muốn khống chế hết thảy, ta nhóm Lee gia tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Thế là nàng liền đến đỡ Choi gia cùng ta nhóm tranh đấu, hy vọng tiêu hao lực lượng của chúng ta, từ đó dần dần khống chế ta nhóm. Thù địch liền bởi vậy mà đến. Nguyên lai là thế này phải không? Lâm Tàng Phong hiểu rõ mở miệng, cũng rất thẳng thắn đáp ứng. Được, ta giúp ngươi đi giám thị. Như vậy bọn hắn sẽ từ lúc nào, địa điểm nào bắt đầu mưu đồ? Cái này, ta sau đó sẽ truyền cho ngươi. Ngươi trước tiếp tục xem tư liệu của bọn hắn. Sau đó, ta còn có một việc phải nói cho ngươi. Chuyện này rất trọng yếu.